Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Bạo càng hai, không vì này hắn, liền vì Cố Văn Khê lúc ấy ở cửu gia trước mặt nói nàng cả cho cửu gia. Là cầu Cố Văn Khê, vì tiền cùng Tiêu Thái Thái địa vị mới gả, nàng cũng phải liều mạng một hơi, chứng minh chính mình không phải người như vậy. A a a, nhưng là này chứng minh. Yêu 4 triệu, anh, ô ô ô, Đường Dục khóe mắt dư quang nghễ quan hy khuôn mặt nhỏ nhắn lại tang lại phiền táo tiểu bộ dáng. Cao mày mở miệng hỏi, ngươi, thực thiếu tiền, thực thiếu, phi thường thiếu, quan hy mãnh điểm tiểu đầu. Nàng xem Đường Dục, ô hắc nhãn tình sáng lên, sáng trông suốt nhìn Đường Dục, phiền táo ngữ khí trở nên mềm nhũn. Đường Dục từ từ lạp trưởng thanh âm. Giống bỏ thêm mật đường đặc biệt ngọt, người mấy năm nay, tồn không ít tiền đi, Đường Dục, hắn lãnh đạm nói, tồn điểm money. Quan Hy chừng mắt nhìn tình, đặc biệt nhu thuận đặc biệt lấy lòng nói, cho ta mượn điểm bái, Đường Dục hỏi, người muốn mượn bao nhiêu, 4 triệu, Đường Dục trong tay phương hướng bàn thiếu chút nữa đánh một cái vòng lớn, còn tại đúng lúc khắc chế trụ, 4 triệu. Hắn luôn luôn lãnh đạm ngữ khí rốt cục có bốn bề sóng dậy. Quan Hy, ngươi làm cái gì yếu 4 triệu? Liền, phía trước cùng cửu gia kỳ ước một cái tiết mục, hiện tại lên không được yếu phó vi ước Kimonser. Quan Hy tội nghiệp đối thủ chỉ. Đường Dục cười lạnh một tiếng, giải trí vòng tiền hảo kiếm. Ngươi như bây giờ cái gì đều còn không có kiếm được. Ngược lại thiếp nhiều như vậy đi vào. A, hắn nhẹ nhàng a một tiếng, như là chào phúng, ở nhỏ hẹp bên trong xe trong không gian, có loại nói không rõ ý tứ hàm xúc. Quan Hy cũng hiểu được thực vẽ mặt, lúc trước là nàng lời thề son sắt ở Đường Dục trước mặt nói nàng không nghĩ tái làm người thanh trừ. Sống, được chứ, hiện tại nàng nhưng thật ra yếu cùng hắn vay tiền, này tiền lai lịch hình thức cũng là giống nhau. Này mặt, ba đánh, thực đau, nhưng là nàng hiện tại thật sự không nghĩ làm cho cửu gia cấp nàng phó kia bút vì ước kim. Nên cầu Đường Dục thời điểm nên thức thời. Đường Dục, ngươi hẳn là có điểm tiền đi, cho ta mượn điểm bái, Quan Hy Nguyễn Thanh mềm giọng nói. Có thể mượn bao nhiêu liền mượn bao nhiêu, hơn chế ít, thiếu cũng có thể, bằng cái việc thôi, nàng nói xong. Hai tay tạo thành chữ thập làm cái kính nhờ thủ thế. Đường Dục thản nhiên tà nghễ Quan Hy liếc mắt một cái. Hắn nhìn tiền phương đường, đạm vừa nói, ta có thể cho ngươi mượn này bút tiền, Quan Hy nhãn tỉnh sáng lên. Thật vậy chăng, Đường Dục ngươi thật tốt quá, nhưng là ngươi như thế nào còn? Đường Dục lại bổ sung một câu, không phải không nghĩ tái làm người thanh trừ sống. Nhiễm huyết hai tay yếu rửa, dễ dàng như vậy, Quan Hy, nàng nhấp một chút thần, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta đi làm bảo tiêu, đánh quyền, dù sao, tổng có biện pháp, Đường Dục lãnh suy một tiếng, 4 triệu, ngươi làm này đó, chuẩn bị con tới khi nào? Quan Hy ủ rũ, quả thật, 4 triệu, không phải 400 vạn cũng không phải 400 ngàn, quả thật làm bảo tiêu cái gì sống? Rất khó còn phải thượng, Quan Hy nhỏ giọng nói thầm, ta sẽ nghĩ biện pháp, nàng cũng biết chính mình mượn lớn như vậy nhất bút tiền. Đường Dục cùng nàng chính là trước kia đồng bọn, mấy ngàn vạn khả năng hoàn hảo nói, nhưng là mượn cấp nàng nhiều như vậy tiền, là nàng cố tình gây sự, Đường Dục cũng không có nghĩa vụ, tổng không thể nàng hiện tại vay tiền cùng cái tôn tử dường như. Còn tiền thời điểm không có tiền cùng cái đại gia giống nhau chơi xấu đi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nàng còn không có mượn. Tổng cảm thấy đã muốn đoán được đến còn không thượng bi thảm hình ảnh. Sẽ bị Đường Dục hành hung đầu chó. Quan Hy buông xuống hạ tiểu đầu. Nàng nói, ngươi trước cho ta mượn một cái triệu biết không? Nàng tính trước phó nhất 1.500.000 vi ước kim. Này hắn tiền ở nghĩ biện pháp. Cùng cửu gia nói thời điểm, nàng cũng biết chính mình viết kép cùng, là nói mau chóng thấu tiền cho hắn, Đường Dục nơi này có thể mượn bao nhiêu là bao nhiêu. Này hắn nói sao, Quan Hy, Đường Dục lúc này bỗng nhiên nói, ta có thể cho ngươi mượn 4 triệu, Quan Hy nhãn tỉnh sáng lên. Thật sự, Quan Hy quả thực cao hứng hỏng rồi. Nàng hai tròng mắt sáng quắc tỏa sáng nhìn Đường Dục. Đường Dục, ngươi thật tốt, Đường Dục nhìn về phía Tiền Phương Mục không ta. Hắn dừng một chút, nhìn như tùy ý nói. Ta hảo, ngươi lấy thân báo đáp sao? Quan Hy, nàng nghiêng tiểu đầu, có chút nghi hoặc nhìn Đường Dục. Lấy thân báo đáp, ngươi xác định, Đường Dục không phải có người mình thích sao? Đường Dục mặt không chút thay đổi nói. Ta hay nói giỡn, Ngạc Quan Hy nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Dục nói làm cho nàng lấy thân báo đáp, nàng có trong nháy mắt còn cảm thấy hắn là còn thật sự. Nhưng lại nhất thường, như thế nào khả năng, Đường Dục đã muốn nói hắn có thai hoan nhân, vẫn là nàng nhận thức, nàng cũng tưởng hảo vài người tuyển, đều là thanh trừ võng trước kia nhận thức, có mấy cái có điểm khả năng tính, lại bị chính nàng cấp phủ điệu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ, Đường Dục vốn sẽ không là cái yêu nói chuyện tính tình. Hiện tại Quan Hy càng cảm thấy miệng hắn ba thực nghiêm ni lộ ra một chút cũng không chịu. Đường Dục xem như đáp ứng mượn cấp Quan Hy 4 triệu. Quan Hy trong lòng cảm khái một chút Đường Dục thật sự là có thể tốn tiền. Cho dù là làm người thanh trừ, 4 triệu cũng không phải một chút có thể có. Của cải pha phong a, giữa trưa hai người tính ở thương trường tùy tiện tìm gian điểm ăn cơm. Cơm nước xong đi uống một chút siêu thị, vừa vặn mua buổi tối nấu cơm nguyên liệu nấu ăn. Đường Dục ở bãi đỗ xe ngừng xe, cùng Quan Hy đi trên lầu thương trường. Hai người giữa trưa ăn ngư, hấp cá lư thực nhẹ. Quan Hy ngay từ đầu khẩu vị rất tốt, nhưng là ăn đến một nửa. Cái loại này ghê tởm buồn nôn cảm giác lại có. Đường Dục thấy nàng dừng lại chiếc đũa, cái miệng nhỏ nhắn nhi gắt gao mân có chút khó chịu bộ dáng. Hỏi, Quan Hy, ngươi làm sao vậy? Quan Hy liên tục bãi tiểu bạch thủ, ghê tởm cảm giác rất nhanh liền trôi qua. Nàng nói, ta không sao, trong khoảng thời gian này vẫn như vậy. Nàng bán là thói quen, không tính cầm loại này việc nhỏ đi ra nói. Đường Dục nhíu mày, Quan Hy nói không có việc gì. Hắn cũng không nói cái gì nữa. Quan Hy cùng Đường Dục ăn xong cơm trưa, kết hết nợ, hai người phải đi cuống siêu thị. Buổi tối là Đường Dục tính xuống bếp, cuống sơ quả khô. Đường Dục hỏi Quan Hy muốn ăn cái gì. Quan Hy nhìn mấy thứ này, đều không có khẩu vị. Nàng tùy ý cầm mấy thứ chính mình có vẻ thường ăn đồ ăn. Nói, ăn này đó đi, nàng cầm. Đường Dục không nói cái gì. Tiếp nhận đều phóng mua sắm xe, này một chuyến cuống siêu thị, mua gì đó còn không thiếu. Thật sự là đi ngang qua một cái khu vực, Đường Dục hỏi Quan Hy buổi tối ăn cái gì. Quan Hy sẽ tùy ý cái kia này nọ nói ăn cái này. Kết quả Quan Hy rõ ràng không khẩu vị, tính tiền khi ngược lại bao lớn bao nhỏ nói ra một đống. Hai người cuống hoàn siêu thị, mua sắm gói to đều là Đường Dục dẫn theo. Hai người yếu hướng địa hạ bãi đỗ xe đi đến, chờ một chút, mới ra siêu thị không cự ly xa. Quan Hy bỗng nhiên kêu đình, Đường Dục dừng lại cước bộ, nhíu mày hỏi, như thế nào? Quan Hy ánh mắt nhìn thương trường lý một nhà châu báu điếm. Nàng nói, Đường Dục, ngươi chờ một chút, ta nghĩ mua điều vòng cổ, mua vòng cổ. Ân, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu, hướng châu báu trong điếm đi đến. Hết chương.